Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 577, thôn phệ. Liền trong nháy mắt thời gian, hung ma đã nện vào ra hàng ngàn, hàng vạn lần công kích, mỗi một lần đều tinh chuẩn rơi vào vết nứt địa phương. Sau đó, nguyên bản mảnh nhỏ cái khe nhỏ bể thành một cái to bằng nắm tay lỗ. Hung ma đeo trên người hung ác sát khí phun ra, thuận theo vết nứt đánh sâu vào trong, trùng kích đến linh không thượng nhân trong đầu. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, mưa máu đầy trời, vô tận hung ác hủy thiên diệt địa, đem toàn bộ sinh linh phá hủy. Đây chính là linh không thượng nhân trong đầu xuất hiện hình ảnh, làm hắn sợ hãi kinh hoàng hình ảnh. Biết không có thể lâu dài bị hung ác xâm nhập, linh không thượng nhân liền vội vàng trấn tĩnh tâm thần ly khai hung ác cảnh tượng. Bất quá hắn vừa rời đi, lập tức liền thấy hung ma bàn tay cắm vào trong cái khe. Cắm vào trong cái khe khô héo, móng vuốt bất thình lình dùng sức, hướng khoảng bất thình lình xé một cái kéo, màn ánh sáng màu xanh lập tức bị xé rách ra một đạo cái khe to lớn. Linh không thượng nhân lần đầu tiên chính diện đối mặt hung ma. Hung ma tuét miệng cười một tiếng, trong miệng tóe lên ra hung ác khó ngửi khí tức, mở ra lỗ đen như miệng lớn liền cắn xé hướng về phía linh không trên đầu người. Linh không thượng nhân toàn thân sợ hãi, đáy lòng toát ra lạnh lẽo hàn khí, tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Thanh Diệp liền vội vàng biến hóa, biến thành cùng hắn một kích cỡ tương đương, đem cả người hắn bọc quanh tại bên trong. Hung ma cắn một cái rồi đi lên, Thanh Diệp một cái phản ngược, hung ma răng toàn bộ bị nát, bên mép tràn ra hắc ám ma huyết, nhỏ xuống đi bị đốt cháy cay không còn một mống. Một đòn chưa thành công, linh không thượng nhân liền vội vàng kéo dài khoảng cách, chạy trốn tới ngoài ngàn dặm. Vừa mới suýt chút nữa bị ăn sạch một khắc này, đó là đời này của hắn khoảng cách tử vong gần đây một khắc. Nếu như mình bị hung ma nuốt vào rồi, hắn tin tưởng chính mình tuyệt không chút nào khả năng sống sót. Hảo quái vật kinh khủng, linh không thượng nhân mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hung ma không chút nào cho hắn thời gian thở dốc, lại lần nữa công kích mà đến, mang theo hung ác chi ý, khắp trời lấp mặt đất, linh không thượng nhân liên tục bại lui, coi như là Thanh Diệp đều bảo vệ hắn không ngừng. Hắn bị hung ma công kích chật vật không chịu nổi, mấy lần đều suýt chút nữa rơi vào hung ma trong miệng. Không thể, tiếp tục như vậy chắc chắn phải chết. Tuy rằng dựa vào Thanh Diệp miễn cưỡng trông giữ rất lâu, nhưng mà đây dù sao không phải là sách lược vẹn toàn. Một mực né tránh đi xuống cuối cùng có sai lầm khả năng. Một khi sai lầm đó chính là triệt để chơi xong. Linh không thượng nhân một bên phòng ngự, vừa suy nghĩ đến đối sách. Đột nhiên, ánh mắt của hắn thấy được Tiêu Lâm thân ảnh. Linh không thượng nhân ánh mắt sáng lên. Không sai, chính là ngươi. Tiêu Lâm đến bây giờ cũng không có tính thực chất xuất thủ. Rất có thể không phải nàng khinh thường ở tại xuất thủ, mà là nàng thực lực không đủ, căn bản không có năng lực nhúng tay chiến đấu như thế. Mặc kệ tình huống cụ thể làm sao, đây là linh không thượng nhân lớn nhất sinh cơ rồi. Hắn một bên phòng ngự đến hung ma công kích, một bên tính toán làm sao đối phó Tiêu Lâm. Linh không thượng nhân cũng không nhiều nhìn Tiêu Lâm, sợ bị Tiêu Lâm phát hiện mình âm mưu quỷ kế. Nhưng mà hắn đã lặng lẽ đem chiến trường dẫn tới tiếp cận Tiêu Lâm địa phương. Hiện tại còn kém một cái có thể thời cơ xuất thủ rồi. Bắt giặc phải bắt vua trước thời cơ tốt nhất. Chỉ muốn tiêu diệt rồi Tiêu Lâm, còn sợ đầu này hung ma công kích sao? Còn sợ Cửu Châu đỉnh không rơi vào trong tay mình sao? Tiên khí thì sẽ đến tay. Linh không thượng nhân kềm chế hưng phấn trong lòng, đáy lòng lẩm bẩm, đáng tiếc, xinh đẹp như vậy dáng mạo, liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Đột nhiên, hung ma một cái công kích thất bại. Cơ hội tới, linh không thượng nhân phun ra một ngụm tinh huyết rơi tới thanh diệp bên trên. Thanh diệp xoay tròn bay lượn, bích thanh sắc văn trên đường, nhiễm phải rồi một tia yêu dị máu đỏ. Thanh diệp đem hung ma bao vây lại, khốn trụ hung ma năng lực hành động. Sau đó linh không thượng nhân trong nháy mắt đi tới Tiêu Lâm phía trước. Không nói hai lời ngang nhiên xuất thủ, một trường vỗ hướng về phía Tiêu Lâm đầu. Lúc này hung ma gào rú gầm thét, tóe ra toàn thân ma khí cùng lực lượng, rốt cục thì xé rách ra rồi thanh diệp trói buộc. Nhưng mà linh không thượng nhân bàn tay khoảng cách Tiêu Lâm đầu chỉ có 3 tấc rồi. Vô luận hung ma làm sao cường đại, làm sao nhanh chóng, đều không có nữa giải cứu năng lực. Tiêu Lâm lúc này cũng là ngơ ngác, phảng phất đối với ở trước mắt công kích còn chưa phản ứng kịp. Trong mắt còn có một tia mờ mịt. Quả nhiên, người thực lực bản thân không đủ a. Linh không thượng nhân ha ha cười như điên, bàn tay vỗ xuống đi. Ầm ầm, lực lượng khổng lồ rung trời hám địa. Tiêu Lâm dưới một chưởng này tan thành mây khói, không có một chút sức chống cự. Ngay cả Tiêu Lâm dưới chân băng sơn cũng dưới một chưởng này sụp đổ mất mở ra. Vạn trượng băng sơn chia 5 x 7, hóa thành vô tận băng tiết. Ha ha, chết. Linh không thượng nhân cuồng tiếu, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Cửu Châu đỉnh là ta, tiên khí cũng là ta. Cười to mấy tiếng sau đó, linh không thượng nhân đột nhiên nghẹn lại rồi, trong mắt lộ ra vẻ không hiểu. Không đúng, nàng đã chết, như vậy Cửu Châu đỉnh đâu? Hắn tin tưởng chính mình có thể một chưởng vỗ chết Tiêu Lâm, cũng tin tưởng chính mình có thể một chưởng vỗ diệt vạn trượng băng sơn. Nhưng mà Cửu Châu đỉnh là hắn bất kể như thế nào cũng không thể hủy diệt. Lẽ nào Cửu Châu đỉnh không ở nơi này, bị nàng ẩn giấu đi? Linh không thượng nhân nghi hoặc vô cùng. Đột nhiên, Tiêu Lâm âm thanh lạnh lùng truyền đến. Không nên suy nghĩ nhiều. Cửu Châu đỉnh còn ở chỗ này của ta. Chỉ là ngươi không có thể giết chết ta. Bên ngoài 3000 dặm, lại là một cái Tiêu Lâm xuất hiện. Xích trắng như tuyết chân ngọc đứng ở trong hư không. Hai tay rũ xuống, trên mặt không có một chút tình cảm dao động. Ta rõ ràng đã giết chết ngươi. Linh không thượng nhân đại kêu thành tiếng, mặt đầy không thể tin được. Thủ đoạn của ta há lại ngươi có thể tưởng tượng. Tiêu Lâm lời nói để cho linh không thượng nhân tuyệt vọng, ta cũng không tin ta không giết được ngươi. Linh không thượng nhân nổi giận, lại lần nữa xông về phía Tiêu Lâm. Phải đem Tiêu Lâm triệt để hủy diệt đi. Ngươi không có cơ hội. Hướng theo Tiêu Lâm lời nói, linh không thượng nhân quanh người đột nhiên nổi lên vô số quỷ dị thâm ảo phù văn. Những phù văn này chấn xuống đến linh không thượng nhân trên thân. Hừ, chỉ bằng những thứ này hưu muốn ngăn cản ta. Linh không thượng nhân bùng nổ ra khủng bố tuyệt luân lực lượng, xé rách ra phù văn thần bí. Thế muốn đánh chết Tiêu Lâm. Tiêu Lâm lãnh đạm cười một tiếng, ta không cần ngăn cản ngươi, chỉ cần để ngươi chậm chạp một cái là đủ rồi. Linh không thượng nhân còn chưa phản ứng kịp Tiêu Lâm nói chuyện là ý gì, liền thấy một đạo hắc ám thiên mạc bao phủ xuống. Định thần nhìn lại, chính là hung ma lỗ đen miệng lớn. Linh không thượng nhân hù dọa hồn phi phách tán, liền vội vàng câu thông thanh diệp trước tới cứu viện, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Bất đắc dĩ linh không thượng nhân chỉ đành phải cầm trên xuất thân xoay chuyển trời đất thanh ngọc bình, mưu toàn cũng ngăn trở một cái hung ma thôn phệ, cho nên đến lúc thanh diệp cứu viện, chỉ tiếc hung ma cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Liền người mang theo xoay chuyển trời đất thanh ngọc bình cùng nhau nuốt vào trong bụng. Hung ma trong bụng truyền đến đủ loại âm thanh, đó là linh không thượng nhân làm tiếp cuối cùng vùng vẫy. Bất quá lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng tất cả thanh âm yên tĩnh lại, tất cả bình tĩnh lại. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH.